Ý động lòng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, heo, cơn mưa liên tục sắp chút xuống toàn bộ thành phố điện ảnh. Hiện trường bên ngoài xuất hiện một bãi đất lầy lội. Đôi giày trắng tiên khí phiêu phiêu đầy những dấu chấm và vết bùn bẩn. Để quay các cảnh bên trong phải đi qua bãi lầy lội đó. Do đó, tất cả các diễn viên trong đoàn phải nhấc theo trường bào đổi dép lê để bước qua. Lâm Đông vừa giúp Giản Mộ cầm ô vừa giúp anh mang ủng. Cười ngây ngô, nhiếp ảnh ra phía trước đã mở một bàn quay video. Lên kế hoạch chụp một bộ siêu tập các điểm nổi bật. Lịch Miểu có mối quan hệ rất tốt với nam diễn viên phụ nhỏ trước đây vì bị mắng. Cả hai chen vào nhau dưới một chiếc ô và cười rất vui vẻ. Giản Mộ cho rằng dáng vẻ mang ống quần chẳng có ảnh hưởng gì nên anh hoàn toàn không nhìn vào máy ảnh. Hận không thể trở thành một người hoàn toàn vô hình. Tuy nhiên, anh vẫn là một nam chính có nhân khí cao. Làm sao máy quay có thể bỏ qua anh được? Anh cũng được đối xử đặc biệt. Máy ảnh đã phóng to lên để quay cận cảnh lầy lội. Giản Mộ không có cách nào ngăn cản. Vì vậy anh đi thì tôi đi. Quá trình quay phim đang diễn ra sôi nổi. Những mẩu tin nhỏ đã được nhóm tuyên truyền đăng tải trên Weibo ngay sau đó. Khắp Internet đều cười đám diễn viên chật vật. Có fan CP của Giản Mộ và Lịch Miểu đột ngột nhảy múa. Đêm đó, các đoạn cắt của cả hai được chỉnh sửa riêng biệt. Miễn cưỡng đem sự bất đắc dĩ của Giản Mộ tạo thành oán hận. Biên tập cũng cao tay đem tất cả những thứ này thêm vào nội dung vở kịch. Bởi vì ăn dấm Lịch Miểu đi gần với vai phụ nhỏ nên Giản Mộ mới lạnh lùng. Biên tập cắt nối thần thông. Nếu không phải Giản Mộ là người trong cuộc. Xem xong video này anh cũng có thể tin luôn đấy. Người này xào CP thật sự không rõ ràng. Lâm Đông thức thời xóa những tin liên quan đến Giản Mộ. May mắn thay. Fan hâm mộ tỉnh táo vẫn chiếm thế thượng phong không bị fan CP nắm mũi dẫn đi. Giản Mộ tâm trạng tiếc nuối. Đột nhiên hồi tưởng lý do cho CP của anh và Lịch Miểu xuất hiện đều là vì ảnh chụp bị lộ vào ngày hôm đó. Cùng là CP, tại sao không có CP của Tạ Bắc Vọng và anh? Ngứa trong lòng, Giản Mộ hiếm khi đăng lên Weibo của mình. Không thấy hot search cũng không nhìn chính mình. Ở hộp tìm kiếm và bắt đầu tìm kiếm. Tạ Bắc Vọng là ông chủ sau màn ảnh của một công ty giải trí. Tạ Bắc Vọng giấu rất sâu. Trên mạng căn bản không có tin tức gì về hắn. Điều duy nhất có dính dáng đến hắn là giao tình giữa hắn cùng diễn viên Ứng Phiên. Giản Mộ và Ứng Phiên chưa bao giờ đối đầu với nhau. Vì lúc Ứng Phiên cực kỳ nổi tiếng thì Giản Mộ lúc ấy là vô danh tiểu tốt. Sau khi Ứng Phiên xoay người đi nước ngoài thì Giản Mộ mới hot lên. Nếu không có Tạ Bắc Vọng, có lẽ Giản Mộ chỉ thấy phong thái của vị cựu ảnh đế này trong phim thôi. Nói đến đây, Giản Mộ bắt đầu để ý xem Ứng Phiên có phải vì Tạ Bắc Vọng hay không. Vì Ứng Phiên không chỉ là bạn của Tạ Bắc Vọng mà bên cạnh đó, gã còn là bạn trai cũ của Tạ Bắc Vọng. Bạn trai cũ là người rất đàng hoàng. Đây cũng là lý do khiến Giản Mộ rụt rè và tự ti. Khi đối mặt với vị bạn trai cũ Ứng Phiên này, anh không chắc Tạ Bắc Vọng sẽ thực sự yêu mình. Giản Mộ hít một hơi thật sâu nhanh chóng bỏ qua thông tin rất ít về Tạ Bắc Vọng và Ứng Phiên. Khi chuẩn bị thoát, anh đã lỡ bấm nút làm mới. Giao diện trượt nhẹ, một tin tức mới từ một cái blog doanh tiêu đột nhiên được đẩy đến trước mắt Giản Mộ. Cựu ảnh đế Ứng Phiên vội vàng trở về. Định ngày hẹn bạn ở sân bay. Mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Giản Mộ giật mình, vô thức nhấp vào bức ảnh. Trong ảnh, Ứng Phiên đang hút một điếu thuốc. Dưới camera HD, gã không trang điểm. Đôi mắt của gã thâm xanh đen. Trông thực sự mệt mỏi. Mà người bạn trong miệng blog doanh tiêu. Giản Mộ nhìn kỹ đó là Tạ Bắc Vọng. Tim của Giản Mộ rung lên mạnh mẽ. Đột nhiên thắt lại. Một cơn hoảng loạn lớn bao trùm lấy anh khiến anh như tắt thở. khi đầu óc trở nên trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của Giản Mộ là nên kết thúc rồi à? Trong sợ sệt thường hay suy nghĩ sâu xa, nhưng Giản Mộ lại không thể không nghĩ tới. Một tờ giấy hiệp ước có bao nhiêu yêu thương cơ chứ? Nói không chừng, sự ấm áp của một hợp đồng giấy có thể có bao nhiêu tình yêu? Nói không chừng nhợt nhạt nhu tình của Tạ Bắc Vọng chỉ là tặng phẩm tiện tay cứu tế thôi. Giản Mộ hoảng sợ, nỗi lòng bị đảo loạn mạnh mẽ. Cách chương.